Hệ thống game tại dị giới, chương 528, độ kiếp gian nan, góc truyện audio.com, lúc bấy giờ tại hải vực đã một mảnh rung động. Hoàng Minh phát hiện xung quanh Ly Nam Đế vậy mà không gian vặn vẹo. Thân hình Ly Nam Đế đã có chút mơ hồ, một cối xay có hình dạng như cổ trận, bắt đầu từ giữa dòng suối chảy từ sắc xuất hiện mà cối xay cổ trận. Do 9 đạo lôi điện màu lam sắc tạo thành, 9 đạo lôi điện này không ngừng lưu truyền tại cổ trận. Đạo thần kiếp thứ nhất. Cổ trận lôi kiếp, Ly Nam Đế toàn thân tản mát ra khí thế hùng hậu, hai tay liên tiếp vung lên đánh ra quyền đầu. Tốc độ ra quyền cực nhanh, mỗi quyền đầu đều phá bỏ đi một đạo lôi kiếp nhỏ. Đến cuối cùng một đạo thần kiếp lớn bằng cả ngôi nhà giáng xuống. Ly Nam Đế bay lên, chính là dùng xong quyền ngạnh kháng. Chỉ nghe ầm một tiếng, Ly Nam Đế thành, công ngăn chặn một đạo thiên kiếp đầu tiên, thân thể đã có chút chật vật, quần áo đã bị cháy xém không ít bộ phận. Đạo thiên kiếp đầu tiên đã qua. Việt Anh lên tiếng cảm thán, mọi người đều tập trung hơn, dẫu sao đạo thiên kiếp đầu vẫn là dễ dàng, đạo thứ hai thứ ba chắc chắn không dễ dàng như vậy. Đạo thần kiếp thứ hai, thần hỏa kiếp, dòng suối chảy từ sắc chia ra làm một trong, một ngoài, hai dòng chảy trong ngoài dựa theo hai chiều khác biệt nhau mà xoay tròn, ma sát nhẹ nhẹ thẩm thấu ra những đạo hắc sắc hỏa diễm, dung hợp vào nhau, hình thành nên một con hắc sắc hỏa long. Hắc sắc hỏa long gầm lên, điên cuồng hướng Ly Nam Đế phóng tới. Ly Nam Đế lúc này không có một tia coi thường, hai tay vung lên, một trận bàn được tung ra ngăn cản hắc sắc hỏa long. Trận pháp sáng lên, vây lấy hắc sắc hỏa long cố gắng ngăn trở một. Phần nào, trận bàn này chính là Ly Nam Đế sử dụng rất nhiều tài liệu quý hiếm trong mấy ngàn năm qua chỉ chờ vào lúc quan trọng này mà dùng tới. Hắc sắc hỏa long không hề bị ngăn lại, phá vỡ trận pháp tiếp tục lao xuống. Nhiệm vụ làm giảm đi thiên kiếp của trận pháp đã hoàn thành. Ly Nam Đế trong tay đã xuất hiện một cái đinh ba lớn. Không ngần ngại gào lên, mũi đinh ba hướng hắc sắc hỏa long mà đâm tới. Quanh long long, hải vực đi đùng sóng lớn, trước sự kinh hãi của mấy trăm vạn hải tộc Ly Nam Đế như một chiến thần đang cùng trời quyết đấu. Đạo thiên kiếp thứ hai, Ly Nam Đế cũng đã vượt qua. Chỉ còn một đạo, Long Hoàng đứng ở một bên run run mà nói. Cảnh tượng độ kiếp này hắn đã chứng kiến lần thứ hai, vậy mà sự rung động vẫn là không thể che giấu được. Đúng vậy, còn đạo cuối cùng nữa tam trọng kiếp rất mạnh, Ly Nam Vân lo sợ mà nói. Trước kia phụ thân của bọn hắn chính là Long Hoàng đời trước độ kiếp, một màn kia cả hai huynh đệ đều chứng kiến qua. Quả thực là cửu tử nhất sinh, chỉ còn một đạo, mây đen quay cuồng bao trùm cả trời đất, dòng suối chảy màu tử sắc tiếp tục xoay tròn theo một tần suất, vũ khí màu xám từ trong dòng suối chảy màu tử sắc nhẹ nhẹ thẩm thấu tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành một đám vũ khí có chu vi vài trăm thước. Đám vũ khí màu xám hạ xuống phía dưới, bao trùm tất cả khu vực chung quanh Ly Nam Đế. Mà bản thân Ly Nam Đế cũng bị vây ở trong đó. Giữa các vũ khí màu xám kia có những tia lôi điện màu xám không ngừng lưu truyền. Lôi điện màu xám tấn công lên trên người Ly Nam Đế căn bản không thể phá được phòng ngự của hắn. Vẫn còn vũ khí màu xám tràn ngập ở giữa, nhưng Ly Nam Đế đứng. Thẳng chạm đất hơi thở nặng nhọc vang lên, bởi vì hơi thở phát ra âm thanh rất lớn. Hô, hô, hô, Ly Nam Đế thấp giọng thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, phảng phất giống như đang nổi giận. Chỉ là, hai tay nắm chặt trên trán gân xanh nổi lên. Cuối cùng thì, gào, một con thanh sắc thanh long hơn ngàn trượng xuất hiện, chính vào lúc đạo thiên kiếp thứ ba giáng xuống. Đạo thiên kiếp này nhỏ hơn hai đạo thiên kiếp khi nãy thế nhưng nó trong suốt một màu tử tinh. Quả thực là chói mắt giữa không trung, Ly Nam Đế chính là dùng bản thể thanh long khổng lồ đối đầu với tử tinh thiên kiếp. Ầm ầm ầm, đuôi rồng rơi xuống, máu tươi bắn đầy trời. Máu của thanh long cao quý như thế nào chứ? Lân giáp rải rác khắp nơi, Ly Nam Đế vậy mà bị đánh bay xuống bên dưới. Thân hình hắn đã trở lại hình dáng nhân loại, mặc dù thân thể bị đánh nát nhưng tu bổ lại vẫn là ổn, chỉ là hơi mất chút thời gian mà thôi. Chính là lúc này, một không gian màu vàng xuất hiện giữa không trung. Một đạo ánh sáng tinh khiết bao phủ lấy thân thể Ly Nam Đế đưa hắn bay lên. Ly Nam Đế thân thể lập tức được tái tạo, bay lên chậm chậm tiến nhập vào không gian kia. Hoàng Minh ta chờ ngươi a, tiếng Ly Nam Đế vang vọng không gian, Hoàng Minh trái tim như đập mạnh, Ly Nam Đế đã phi thăng thành công rồi. Một màn độ kiếp khi nãy quả thực rung động khủng khiếp. Tiên giới, độ kiếp phi thăng, Hoàng Minh lẩm bẩm, cách chương.